Chương 1555, Thọc tổ ong vò vẽ, mong ước ta sinh nhật vui vẻ. Chương 1555, Thọc tổ ong vò vẽ mong ước ta sinh nhật vui vẻ. Cùng này đối mặt với thẩm phán chi thương mà hiện lộ ra tuyệt vọng thần sắc tới cảnh sát nhân dân tới bất đồng. Trương Tường khi nhìn đến kia hơn 10 nói chói mắt thẩm phán chi thương thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Rốt cuộc bắt được ngươi, Trương Tường trên mặt của tốc biến qua một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Hắn cảm thấy rất hứng thú, đến cùng là dạng gì nguyên tràng động vật, mới có thể phóng ra ra cường đại như vậy, có thể ở giữa không trung thiêu đốt hình thành thẩm phán chi thương thủy ngân trụ tới. Đúng, này từ phía chân trời trong lúc đó tốc biến mà qua chói mắt thẩm phán chi thương bắt đầu bản chất chỉ là một ít cao tốc vận động cùng thiêu đốt thủy ngân trụ mà thôi. Thế nhưng, chính là kia ở bình thường dưới trạng thái, liền như sền sệt thủy vậy thủy ngân. Trải qua một con kia đặc thù giai đoàn tứ nguyên tràng động vật phóng ra sau đó, cũng là biến thành như súng laser một dạng kinh khủng đồ đạc. Mỗi một ánh hào quang uy lực, đều là không thua một viên đạo đạn uy lực. Đồng thời, lực xuyên thấu còn mạnh hơn nhiều đạo đạn, có thể ở đục lô máy bay chiến đấu sau đó, vẫn có thể hạ xuống mặt đất trên hướng về bốn phía vẩy ra đi, đối với phòng tuyến tạo thành đầy đủ tổn hại. Lại thêm nữa thủy ngân là một loại kịch độc kim loại, nếu như bị lắp bắp đến ánh mắt nói, sợ là sẽ phải lập tức mù đi qua đi. Đây mới là, kia hơn 10 nói thẩm phán chi thương tạo thành cường đại như vậy phá hư nguyên nhân. Đối mặt với có thể phóng ra ra, coi như là hiện đại khoa học kỹ thuật cũng là không thể bắn ra cường đại như vậy uy lực thủy ngân trụ, Trương Tường nhưng là vô cùng chi cảm thấy hứng thú a hơn nữa, vì có thể đem hứng thú kia bị vạch trần mừng rỡ bảo trì đến cuối cùng. Trương Tường còn cố ý cũng không có đem tinh thần của mình cảm giác trương mở tối đa, quét hình cả một cái chiến trường. Đương nhiên, coi như là đem tinh thần cảm giác trương đến lớn nhất, dựa vào nguyên tràng động vật kia thiên hình vạn trạng hình dạng, Trương Tường cũng không nhất định có thể tìm được chính chủ là được rồi. Như vậy, liền cho ta xem một cái, rốt cuộc là phương nào thần hỷ gì gì đi. Trương Tường từ sườn núi cao trên vội vã vọt xuống, hướng về phân nửa bên trái rừng rậm cấp tốc vọt tới. Mà có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, ở Trương Tường tiến lên thời điểm, nhất là đang hướng ra sau phòng tuyến, đối mặt với Trương Tường đánh thẳng tới nguyên tràng động vật con số, cũng là bắt đầu lấy một loại cấp tốc con số tăng vọt đứng lên. Kia một con số, có thể nói là đạt tới rậm rạp chẳng chịt trình độ. Nếu là có dày đặc sợ hai chứng nhân thấy, sợ sẽ là lập tức được té xỉu rồi. Bởi vì, ngay cả nguyên bản đang trùng kích lấy phòng tuyến nguyên tràng động vật, cũng là hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vọt tới. Vì, chính là dù cho lùi lại Trương Tường một giây cước bộ, mà có lẽ là nâng Trương Tường đem nguyên tràng động vật hấp dẫn tới phúc khí đi, cả một cái vốn là muốn buôn hội phòng tuyến, cũng là đột nhiên cảm thấy buông lỏng. Có chút địa phương, thậm chí còn ngay cả nguyên tràng động vật thân ảnh, cũng đã là không thấy. Nhìn thấy một màn này, có chút thần kinh buộc chặt tới cực điểm người, thậm chí là trực tiếp than ngồi xuống trên mặt đất. Chỉ bất quá, ánh mắt của bọn họ đều là bị xa xa Trương Tường thân ảnh hấp dẫn tới. Bởi vì, bọn họ là buông lỏng, nhưng Trương Tường cũng là trở nên quẫn bách đứng lên. Đúng, chính là quẫn bách. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, làm con số dày đặc tới trình độ nhất định lời nói, coi như đúng thực lực của chính mình xa xa vượt qua đối phương, cũng là trở nên có chút khốn cảnh đứng lên. Có thể dùng một câu kia kiến nhiều có thể cắn chết voi để hình dung đi. Làm Trương Tường chém giết một con nguyên tràng động vật thời điểm, liền có hai, thậm chí là ba con nguyên tràng động vật phi nhào lên. Bất quá là thập cân nhắc dây mà thôi, Trương Tường cũng đã là giết không thua mấy chục con nguyên hán động vật. Thế nhưng, hắn bước chân mới vừa đúng di động mấy thước mà thôi. Ở xung quanh hắn, nguyên tràng động vật thi thể cũng đã là bắt đầu chồng chéo, tạo thành một tòa cao hơn hắn thân cao tiểu sơn. Nếu có lực mạnh người đi đẩy một cái nói, có thể đem Trương Tường bao phủ lại ở phía dưới. Từ nơi này, liền có thể thấy được bị chém giết nguyên tràng động vật con số, còn có điên cuồng trình độ đi. Ngược lại, đúng bốn phương tám hướng đều có. Thậm chí còn, ngay cả trong cao không hình chim nguyên tràng động vật, đều là ở tố lên một cước. Mẹ kiếp, ta là thọc mã phong hoa sao? Trương Tường thầm mắng một tiếng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hắn sắc mặt cũng là hơi đổi, cả một người chợt mà nhảy lên. Mà khi hắn nhún nhảy kia phút chốc, một tấm đủ để đưa hắn cả một người đều cắn nuốt mưa tầm tả miệng lớn, cũng là đột nhiên từ dưới mặt đất xông ra, trực tiếp đưa hắn dưới bản chân thổ địa, cũng không thiếu nguyên tràng động vật thi thể, đều đồng thời cắn nuốt xuống phía dưới. Xem cái dáng vẻ kia nói, ẩn giấu dưới mặt đất một con kia nguyên tràng động vật đẳng cấp ít nhất là giai đoạn tứ. Đồng thời, thân thể nếu như chui ra ngoài nói, chỉ là mỉ hệ NG ha mở độ cong đều ít nhất phải có một bốn, năm thước đường kính đi. Phiền, thật là quá phiền. Trương Tường không khỏi đúng như mày, giơ lên chính mình tay phải xuống lục, xúc lực một lúc sau, từ thương trong miệng phun ra một cái khỏa xích hồng sắc ma pháp đạn, oanh kích đến kia một tấm mưa tầm tả lớn trong miệng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nổ tính hỏa diễm liền tạo thành một nói quang trụ mà từ trên mặt đất buộc phát ra. Một con kia ẩn giấu dưới mặt đất nguyên tràng động vật, đúng là trực tiếp bị nổ thành mảnh nhỏ. Bất quá, đây cũng là thảo nào, dưới mặt đất không chỗ chút xuống lực lượng, nổ tính lực lượng là sẽ tập trung ở cùng nhau buộc phát ra. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, trong bầu trời lại là phi phát xuống dưới hai hình chim nguyên tràng động vật. Tuy là bị Trương Tường hai cái điểm xạ, kia hai hình chim nguyên tràng động vật là được không đầu chim. Thế nhưng, Trương Tường vẫn cảm thấy phiền phức vô cùng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền hạ quyết tâm. Cứ như vậy, nhất chiêu liền giải quyết hết các ngươi đi. Trương Tường trong nội tâm tốc biến qua một tia kiên định. Bất quá, thân thể của hắn cũng không có lại tiếp tục đi tới, mà là chợt mà từ nguyên tràng động vật trong đám tung người ra, hướng về phía sau bay nhanh trên khoảng trăm thước. Một màn này, để phía sau trong mọi người, không khỏi đúng bắt đầu nghị luận. Làm sao vậy, đúng hết hơi sao vẫn cảm thấy chính mình không sống qua được. Bỏ qua không phải, ta là cảm thấy hắn hình như là đang tìm, có thể một kích liền giải quyết hết này nguyên tràng động vật cơ hội. Hắc, ngươi thì khoác lắc đi. Coi như là hắn lợi hại hơn nữa được rồi, muốn đột phá tới số ít ngàn nguyên tràng động vật vây quanh, cũng đúng không thể sự tỉnh phía sau kia một người, lời thề son sắt nói. Mà nghe hắn thoại ngữ, nguyên bản mở miệng nói Trương Tường đang tìm cơ hội tên, cũng không khỏi đúng thấp giọng xuống dưới. Bất quá, hắn vẫn đang lẩm bẩm. Nhưng là, ta nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là nghĩ như vậy lấy mới đúng á. Hắn ở trong đáy lòng lẩm bẩm, nhưng cũng không dám lại nói ra. Nhưng hắn không biết đúng, Trương Tường thật sự chính là muốn nhất chiêu liền giải quyết trước mắt cái này một loại tình trạng quẫn bách tờ S như đề, chúc phúc tự ta sinh nhật vui vẻ mặt khác, cảm tạ thần nói chỉ là tốt tích cùng trên bầu trời vũ, mỗi người 1000 VIP điểm khen thưởng, cảm tạ quà sinh nhật nói.